Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, tự mình hại mình hắc y nhân. Nhưng sau một khắc hắc y nhân chấn kinh rồi, đang nhìn bất khả tư nghị trong ánh mắt, kim sắc kiếp lôi sắp bổ trúng Lâm Long thời điểm, kiếp lôi tự nhiên rẽ vào cái ngoặt, sau đó lập tức biến mất. Cái này tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Làm sao có thể? Lâm Long cười cười, quả nhiên cùng hắn muốn đồng dạng, thiên đạo sẽ không bổ hắn. Thần bí nhân pháp thuật bản thân tựu là câu thông thiên địa, dẫn trong thiên địa lực lượng triệu hoán lôi kiếp, có thể thiên đạo đều được nghe Lâm Long, làm sao có thể hội bổ Lâm Long? Ha ha, thế giới này không có gì là không thể nào. Chịu chết đi. Lâm Long cười lạnh một tiếng, lập tức hai tay vung lên, Thư Hùng song kiếm xuất hiện, thừa dịp hắc y nhân vẫn còn chống cự vừa rồi hắn triệu hoán kiếp lôi. Bát phương kiếm pháp sử xuất, xảo trá huyền ảo kiếm pháp đâm ra kiếm, trực tiếp làm cho cháo hướng hắc y nhân, kiếm khí tung hoành, lại để cho không gian chung quanh đều xuất hiện tóc tí ti thật nhỏ khe hở. Đừng nhìn khe hở mảnh lực sát thương không gì sánh kịp đại. Mặc kệ là vật gì, chỉ cần va chạm vào, trực tiếp sẽ bị cắt thành hai đoạn. Luân phiên sắc bén, trên thế giới còn không có có so vết nứt không gian càng thêm sắc bén đổ vật. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy tự phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Đợi hắc y nhân phục hồi tinh thần lại, gặp Lâm Long phóng tới chính mình, lập tức không nói hai lời, sử xuất năng lượng cường đại chống cự kiếp lôi, sau đó hai tay kết ấn, một cái màu đỏ sậm bát quái hiện ra. Xác, hắc y nhân khẽ quát một tiếng, màu đỏ sậm bát quái xoay tròn lấy, dùng chưa từng có từ trước đến nay khí thế nghiền áp hướng Lâm Long. Lâm Long bất vi sở động, như loại này pháp thuật công kích, làm sao có thể so thượng vũ kỹ của mình? Vũ kỹ thế nhưng mà lực sát thương cường đại nhất, pháp thuật chỉ là đối với quỷ quái lực sát thương cường đại mà thôi. Như vậy cũng tốt so ngũ hành tương sinh tương khắc, vũ kỹ khắc pháp thuật khắc quỷ quái khắc vũ kỹ, cũng chỉ có Lâm Long, võ đạo song tu, cùng cảnh giới tựu là vô địch tồn tại, thậm chí vượt cấp miểu sát đối thủ. Phốc phốc, bát phương kiếm pháp trực tiếp đâm thủng bát quái. Có chút dừng lại một chút, Lâm Long tiếp tục đâm hướng hắc y nhân. Vũ kỹ, hắc y nhân đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy không che giấu được hoảng sợ. Ngươi võ đạo song tu. Đúng vậy, cho nên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Long nhẹ gật đầu, trực tiếp thừa nhận, cho dù không thừa nhận hắc y nhân cũng nhìn ra đến. Như hắn loại này lão quái vật, kiến thức rộng rãi, làm sao có thể nhìn không ra chính mình sử dụng vũ kỹ. Vừa rồi chính mình xử đi ra hắn không biết là vũ kỹ, là không có cảm nhận được bát phương kiếm pháp cường đại mà thôi. Yêu nghiệt, ngươi tự là cái yêu nghiệt, pháp thuật cùng vũ kỹ đều lợi hại như vậy. Mao Sơn truyền nhân danh bất hư truyền, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Ta sống mấy vạn năm, ta cũng không tin liền ngươi cái tiểu thí hài đều không giải quyết được. Nói xong, hắc y nhân toàn thân hùng hồn pháp lực hiện ra, pháp lực quay chung quanh hắn quanh thân, tại Lâm Long ngưng trọng trong ánh mắt, pháp lực dần dần biến thành hắc sắc khí thể, màu đen khí thể vừa xuất hiện, hắc y nhân toàn thân lập tức phát ra một cổ âm lãnh, cường đại đến làm cho người sợ hãi khí tức. Ông, một tiếng, hắc y nhân hai tay móng tay mãnh liệt biến trường, dài ba thước, tựa như từng thanh lưỡi dao sắc bén, phát ra xâm nghiêm thị huyết ánh sáng âm u. Nhìn xem móng tay, thật giống như có thể câu hồn đoạt phách một giống như, làm cho người da đầu run lên. Tại đây trong chốc lát, Lâm Long bát phương kiếm pháp đã đi tới hắc y nhân trước người. nhìn xem biến dị hắc y nhân. Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, so sánh với vừa rồi, hắc y nhân khí tức trở nên cường đại rồi gấp đôi. Khắc khắc xxxxxx tiểu tử, trò chơi đã xong, đừng tưởng rằng cũng chỉ có một mình ngươi biết võ kỹ. Ta tuy nhiên chỉ biết một chiêu này đơn giản vũ kỹ, nhưng đầy đủ đối phó ngươi rồi. Vũ kỹ, thị huyết cuồng ma trảo. Nói xong, hắc y nhân bén nhọn móng tay mãnh liệt chụp vào Lâm Long. Hai tay trên không trung múa, mang theo từng đạo ánh sáng âm u. Hắn kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú, trực tiếp nhìn ra bát phương kiếm pháp sơ hở. Diệt có tiến lên cùng lui về phía sau, trực tiếp cùng Lâm Long bát phương kiếm pháp cứng đối cứng. Đụng đụng, liên tiếp hai đạo tiếng va đập, đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm đâm vào hắc y nhân móng tay lên. Bốc lên ra trận trận hỏa hoa, mạnh sau chấn lực, lại để cho hắc y nhân cùng Lâm Long riêng phần mình lui về phía sau 5 mét, 10 mét khoảng cách. Đối với hai người mà nói tựa như mặt đối mặt, một cái nháy mắt ở giữa thời gian đều không muốn, cũng đủ để phát động hơn 100 lần công kích. Cái này là tốc độ, kẻ yếu liền nhìn hai người đối chiến tư cách đều không có. Chết, Lâm Long ổn định thân hình, lại một lần nữa phóng tới hắc y nhân. Hắc y nhân cau mày, Lâm Long so với hắn trong tưởng tượng cường đại. Hắn ma hóa sau Lâm Long vậy mà cũng có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Thằng này, chẳng lẽ tại ẩn giấu thực lực? Không có khả năng, hắn còn trẻ như vậy. Có mạnh như vậy đã thập phần nghịch thiên. Nếu tại cường, vậy thì có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ tới đây, hắc y nhân cũng không có do dự. Bén nhọn móng tay, trực tiếp chụp vào Lâm Long. Hai người ngươi tới ta đi. Đánh chính là khí thế ngất trời, chung quanh đều là vết nứt không gian, có nhiều lần Lâm Long đều thiếu chút nữa đụng phải khe hở. Sợ tới mức hắn đầu đầy mồ hôi, hắc y nhân cũng không ngoại lệ, bị vết nứt không gian vết cắt, sẽ bị thời không chi lực xâm nhập trong cơ thể, đến lúc đó phá hư ngũ tạng lục phủ, tự là đại la thần tiên đều cứu không được. Lâm Long cũng không dám cam đoan thánh thể quyết có thể hấp thu thời không chi lực, cho nên có thể không sợ sao? Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu. Tại một lần sau khi va chạm, Lâm Long xem đúng thời cơ, trực tiếp sử xuất bóng dáng. Bóng dáng tốc độ cực nhanh, miệng lớn dính máu cắn hướng hắc y nhân cánh tay. Nó biết đạo hắc y nhân lợi hại. Cắn đầu mà nói nếu không cắn không trúng, còn có thể bị đánh chết. Chỉ có cánh tay tốt nhất cắn, bảo đảm nhất. Hắc y nhân chứng kiến Lâm Long bóng dáng vậy mà thoát ly thân thể của hắn, hướng chính mình cắn tới, trong thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị. Sau đó rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị chống cự. Xoẹt, bóng dáng đã tại hắn trên cánh tay giật xuống một khối thịt. Trong lúc đó, máu tươi ràn rụa, hắc y nhân kêu rên một tiếng, tay trái tại cánh tay phải thượng rất nhanh chọn mấy chỗ huyệt đạo, ngừng máu tươi, sau đó thúc giục pháp lực trị liệu, nhưng Lâm Long nơi nào sẽ cho hắn thời gian trị liệu thương thế. Thừa lúc hắn bệnh, muốn hắn mệnh, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực bao phủ hắc y nhân. Cái này vậy là cái gì quỷ? Ta như thế nào hội khống chế không nổi năng lượng trong cơ thể rồi. Đáng chết, đây là ngươi bức ta đấy. Nghe được hắc y nhân, Lâm Long trong nội tâm nhảy dựng. Một cổ dự cảm bất hảo xông lên đầu. Không kịp do dự, hủy bỏ hấp tinh đại pháp. Quay người bỏ chạy, hay nói giỡn, đã đến cảnh giới này. Cái này muốn có dự cảm bất hảo, tuyệt đối sẽ phát sinh. Với tư cách thời kỳ thượng cổ sống sót lão quái vật, tuyệt đối có khủng bố át chủ bài. Lúc này không chạy, càng đãi khi nào? Muốn chạy? Hắc y nhân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Sau đó tay trái xé rách hạ chính mình cánh tay phải, đem cả đầu cánh tay trực tiếp nuốt vào trong miệng. cường đại cắn hợp lực, nhấm nuốt vài cái, miệng đầy máu tươi, toàn bộ cánh tay bị hắn ăn vào bụng chung, sau đó toàn thân chấn động, tay trái cánh tay chấn thoát, hai chân chấn thoát, ngay sau đó toàn bộ ăn tươi, cực độ huyết tinh. Lâm Long nhìn lại, đồng tử co rụt lại, cái này đặc biệt sao, không phải tà tu đích thủ đoạn ấy ư? Cũng chỉ có tà tu sẽ có tàn nhẫn như vậy đích thủ đoạn. Thằng này xem ra thật sự là liều mạng, tự nhiên tự mình hại mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.